Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 349. Bất động Minh Vương Trận. Người dịch đọc Lữ Hành. Bằng hữu. Bạch Tiêu Vân nghe có chút không rõ cho lắm. Tiểu Quy à, có thể hiện thân gặp mặt hay không? Thẩm Lạc truyền âm dò hỏi. Chờ trong chốc lát không thấy ai đáp. Thẩm Lạc đang muốn hỏi thêm một lần nữa. Trên mặt nước bên cạnh bỗng nhiên có vòng xoáy hiển hiện. Một bóng người thanh quan mông lung từ đó nổi lên. Thẩm Lạc dò xét qua, chỉ thấy dung mạo của hắn ngay ngắn, khuôn mặt phổ thông, nhìn cỡ 30-40 tuổi. Thân hình hơi còng xuống, mặc một bộ trường bào màu đen, hai tay xuôi ở bên người, vậy mà thẳng đến đầu gối. Bạch Tiêu Vân liếc mắt, liền nhìn ra, hắn chính là yêu hồn biến thành, trong lòng không khỏi siết chặt. Vừa kinh ngạc thân phận nó, vừa kinh ngạc lúc trước mình không phát giác được sự tồn tại của nó. Thật là có lỗi, chân thân một khi xê dịch, động tĩnh quá lớn, đành phải lấy bộ dáng này hiện thân. Nam tử áo đen chắp tay nói với Thẩm Lạc. Vị này là? Bạch Tiêu Vân nhìn về Thẩm Lạc lên tiếng dò hỏi. Hắn là Sơn Hoang đạo hữu, đã từng là thủy tộc thông linh khế ước của ta triệu hoán ra. Cũng đã ngàn năm không có gặp nhau. Vị này là Bạch Tiêu Vân, là hảo hữu của ta. Thẩm Lạc giới thiệu lẫn nhau. Cứ gọi ta là Tiểu Quy đi. Nam tử áo đen mỉm cười nói. Đạo hữu thần thông bất phàm, ta không thể phát giác chỗ ở của ngươi. Bạch Tiêu Vân từ đáy lòng thở dài. Quanh năm ta quy tức tại đáy Nguyệt Kính Hồ, đã hơn trăm năm chưa từng nhúc nhích. Thần hình khí tức sớm hòa làm một thể tại đây, muốn phát hiện ra cũng hoàn toàn không có dễ. Tiểu Quy giải thích. Tiểu Quy à, người nếu chiếm cứ nơi đây, có biết dưới đất này có sông ngầm nào liên thông ra ngoài trấn hải quan hay không? Chúng ta muốn thông qua nơi này, tiến về trong quan. Thẩm Lạc mở miệng hỏi. Vũ Châu gần biển, thủy quật dưới mặt đất cũng không phải là ít. Dưới Nguyệt Kính Hồ này liên thông không ít dòng nước. Chỉ là ta chưa từng tra xét, cũng không biết có sông ngầm thông hướng trong quan không. Các ngươi ở đây đợi một chút, ta nói chuyện với Tử Tôn hậu bối, để bọn chúng đi dò xét một phen. Tiểu Quy nghe, suy nghĩ một lát, rồi chậm chậm nói ra. Làm phiền rồi. Bạch Tiêu Vân đa tạ. Thân hình của Tiểu Quy chuyển động, liền rút vào một dòng nước xoáy, lập tức biến mất không thấy. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Vân đạp nước trở về, quay về đảo nhỏ giữa hồ. Hai người tự mình kể tình huống đã trải qua, trong lòng đều hiện ra lo lắng. Không ngờ tình huống trấn hải quan bên kia lại khó giải quyết như vậy. Thính Sơn Yêu lại nhạy bén dò xét. Thẩm Lạc hỏi. Ta cũng không dám tới gần thành trì, cách chừng hơn trăm trượng, còn cố ý ẩn giấu khí tức. Kết quả vẫn bị nó nghe được động tĩnh. Ngay sau đó liền có một đầu khuyển yêu đại thừa kỳ xông ra ngoài thành, thẳng đến chỗ ẩn thân của ta. Cũng vì cố chạy thoát khỏi hắn mới không kịp trở về, để Kim Chuẩn đại yêu tìm tới các ngươi. Bạch Tiêu Vân tức giận, bất bình nói. Nếu như vậy, cho dù chúng ta có thể tìm ra đường hầm dưới lòng đất, cũng chưa chắc là có thể bình an thông qua. Thẩm Lạc nắm tay, lo lắng nói. Trước mắt, đã không thể nào để ý đến những chuyện này. Người nhìn Vũ Châu địa giới nhỏ nhỏ này đi, lại có nhiều đại yêu chiếm cứ như vậy. Chỉ sợ là đang mưu đồ đại sự gì. Chúng ta tiếp tục đợi tại nơi này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lông mày của Bạch Tiêu Vân nhíu chặt. Người nói không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Lần này cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Thẩm Lạc gật nhẹ đầu nói. Lúc trước người nói Kim Chuẩn đại yêu đuổi theo ngươi, theo xuống sông ngầm dưới đất. Nếu như vậy, hắn lần theo vô vết thủy mạch, muốn tìm ra nơi đây, sợ rằng không quá khó. Bạch Tiêu Vân chợt nhớ đến một chuyện. Ta vốn định nghỉ ngơi sơ sơ, rồi dẫn bọn họ rời đi. Chỉ là gặp lại Tiểu Quy nên chậm trễ một chút. May mà người tìm được đến nơi này trước. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu. Cũng coi như là đại hạnh trong bất hạnh đi. Bất quá vì Sơn Hoang đạo hữu này có lẽ giúp được chúng ta. Chỉ cần tìm được đường, chúng ta lập tức lên đường rời đi. Bất quá trước khi đi, hãy bố trí một chút để đề phòng bất trắc mới tốt. Bạch Tiêu Vân do dự một chút rồi nói ra. Bố trí gì chứ? Ánh mắt Thẩm Lạc hơi sáng lên, lập tức hỏi. Hòn đảo giữa hồ này không lớn không nhỏ, phù hợp bố trí một tòa bất động minh vương trận. Bạch Tiêu Vân nói như vậy. Bất động minh vương trận. Thẩm Lạc kinh ngạc. Bất động minh vương tức là Phật môn bất động Bồ Tát. Bất động chi ý tức là lòng từ bi kiên cố, không thể lay động. Chính là một loại pháp trận phòng ngự bí truyền của hóa sinh tự. Cần lấy đồ vật Phật môn làm trận cước. Cũng do năm tên tu sĩ tòa trấn ngũ cực Đông Nam Tây Bắc Trung ngầm tụng bất động minh vương chú, thôi động trận pháp hiển hóa, từ đó có sức phòng ngự vô cùng cường đại. Bạch Tiêu Vân giải thích. Thì ra là vậy, việc này không nên chậm trễ, mau bố trí đi thôi. Thẩm Lạc vui mừng, nói gấp. Bạch Tiêu Vân nhẹ gật đầu, một vòng tay mò bạc trên cổ tay y bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Tiếp theo có một quyển kinh Phật ố vàng cũ kỹ nổi lên, được y tiếp trong tay. Sau lại có một chuỗi Phật châu gồm 108 khỏa san hô xuyên thành, cùng một bình bát bằng đồng màu phím hồng tuần tự hiện ra. Cuối cùng, Bạch Tiêu Vân cầm quyền trường trước đó giao chiến với Yêu Phong, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Trên người ta có thể dùng bảo vật Phật môn, chỉ có 4 cái này, còn thiếu một cái, không thể thành sự được. Người xem cái này đi, có thể dùng được không? Thẩm Lạc nghe không chút do dự, lấy ra bán nguyệt hoàng. Bạch Tiêu Vân cầm quyền trượng một bên, tiếp nhận, đưa pháp lực vào thử một chút, lập tức lắc đầu. Phẩm cấp, miễn cưỡng là đủ, đáng tiếc chưa được hương hỏa Phật môn tẩy lễ, không có linh tính Phật gia, không thể nào dùng. Thẩm Lạc nghe có chút thất vọng, lập tức gọi các tu sĩ khác đến tìm một lần, nhưng mà không có thu hoạch được gì. Hai người đang suy nghĩ nên làm ra sao cho đúng. Bạch Tiêu Vân chợt nhớ đến một chuyện, lập tức nhấc quyền trượng đưa ngang trước người. Có rồi. Y bỗng nhiên nói. Nói xong, một tay y nắm chặt thân trượng, một tay nắm lấy viên Tịnh Minh Châu khảm nạm ở đuôi trượng. Hai tay tỏa ra ánh sáng, đồng thời phát lực kéo một cái, như kéo đứt tơ còn liền, giữ quyền trượng và Minh Châu kéo ra từng tia từng sợi tia sáng màu vàng. Trong miệng của Bạch Tiêu Vân khẽ thở một hơi, chợt hà hơi thành gió, hóa thành một đạo khí nhận chém qua, chặt đứt tia sáng màu vàng. Minh Châu trên bảo trượng lập tức tách ra. Vậy cũng được sao? Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc. Tịnh Minh Châu này vốn là một kiện bảo vật Phật môn, cùng quyền trượng từng là hai đồ vật độc lập, để cho tiện sử dụng mới luyện hóa cùng nhau. Trước mắt ngược lại giải quyết được tình hình khẩn cấp. Bạch Tiêu Vân giải thích. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Bạch Tiêu Vân liền giao quyển Phật kinh cũ kỹ cùng chuỗi san hô cho hắn, dặn dò hắn chia ra ở chính đông và hướng chính bắc, tìm một chỗ linh khí tụ tập, lấy hòn đá đơn giản làm trúc đài, đặt lên trên là đủ rồi. Thẩm Lạc nghe lời làm theo. Bạch Tiêu Vân cũng đã đặt tất cả bảo vật xuống đúng vị trí. Chương 350, vây khốn, người dịch, độc lữ hành. Sau đó Bạch Tiêu Vân gọi ba người Thẩm Ngọc, Thẩm Hoàng Nguyên cùng Bạch Bích đến, bao gồm cả Thẩm Lạc, truyền thụ cho bọn hắn bất động minh vương chú. Ghi lại chú văn này, các người tự mình chọn một bề đá để tòa trấn, tạm thời không cần làm gì. Một khi có dị trạng, ta sẽ cảnh báo trước, các người lập tức ngâm tụng bất động minh vương chú là được rồi. Bạch Tiêu Vân dặn dò. Được, mấy người Thẩm Lạc lập tức đáp ứng. Nói xong, mấy người chia ra, đi về các bệ đá hướng đông tây nam bắc. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi, bắt đầu vừa chờ đợi tin tức Tiểu Quy, vừa tu luyện. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đã qua hơn nửa canh giờ, nhưng không có dị trạng gì. Tiểu Quy bên kia vẫn không có động tĩnh, bốn bề Nguyệt Kính Hồ lại bắt đầu náo nhiệt. Tới rồi. Bạch Tiêu Vân ngồi xếp bằng dưới cây gừa giữa hòn đảo nhỏ, bỗng dưng mở hai mắt ra. Y nói là truyền âm,

ngã xuống đất không có dậy được, có người trực tiếp ngất đi. Đám người Thẩm Lạc trấn thủ ngũ cực cũng không có dễ chịu gì. Từng người cảm thấy khí huyết thể nội cuồn cuộn, pháp lực vận chuyển có chút hỗn loạn. Mà trên bầu trời cũng có một đạo kình lực xuyên suốt nhập không, đánh cho Kim Chuẩn Đại Yêu bay ngược lên không, làm khí kình cuộn lên tất cả, đánh cho tầng mây không trung xuyên ra một lỗ thủng to lớn. Chuẩn Trì đạo hữu đã khẳng khái mở đường, vậy tiếp theo do cự lực thần viên ta đến lấy đầu người này đi. Ven bờ hồ truyền đến một tiếng hét to thô kệch. Cự lực thần viên đạp mạnh hai chân xuống dưới đất, thân hình đột ngột từ mặt đất nhảy lên, ở giữa không trung bỗng nhiên phồng lớn, trực tiếp hóa thành trăm trượng. Khai Sơn phủ trong tay cũng phồng lớn gấp 10 lần, bên trên sáng lên một mảnh huyết mang màu đỏ. Nó rõ ràng muốn thừa dịp một kích Bất Động Minh Vương vừa rồi chưa tan, bổ thêm một búa. Thính Sơn Yêu tai to ngồi bên trên đã sớm vọt lên, nhảy xuống thân búa, đang đứng trên bờ nhảy chân vỗ tay, trong miệng kêu chì chì không ngớt. Chỉ thấy hai tay cự lực thần biên khẽ múa, huyết sắc cự phủ trên tay đưa lên, mang theo một trận tiên rít kịch liệt. Ở giữa không trung, xẹt qua một đường cong tròn, phát chạm xuống kim quang Phật ảnh. Trong trận khí huyết không còn yên tĩnh, mấy người thấy vậy cũng không lo được mặt khác, chỉ có thể trong miệng ngầm tụng không ngừng, ra sức thôi động pháp bảo trước người. Quang mang trên Minh Vương pháp tướng có vẻ như hơi ảm đạm, lập tức lần nữa tăng vọt kim quang. Trong tay nó nắm thanh kim cương phục ma kiếm, lập tức quét lên trên. Từng tầng kim quang gần sóng như sóng biển, liên miên không ngớt tuôn về hướng cự phủ. Giữa không trung như sấm sét vang, liên tục nổ tung không thôi. Tầng tầng kim quang đụng vào trên huyết sắc cự phủ, như sóng lớn vỗ bờ, vỡ nát không ngừng. Lưỡi búa khai thiên phủ cơ hồ không trở ngại chút nào, chém vào trên kim cương phục ma kiếm. Kiếm này cũng không phải là vật thật, chỉ là pháp tướng hư hóa ra, ầm một tiếng theo âm thanh đứt gãy. Huyết sắc cự phủ trùng điệp đánh xuống, chém thẳng vào bờ vai Minh Vương pháp tướng. Chương 351: Nhân yêu khác đường, người dịch độc lữ hành. Một tiếng vang thật to, cả hòn đảo nhỏ trùng điệp trầm xuống, đầu vai của Minh Vương pháp tướng bị cự phủ khảm vào, mà thân Bạch Tiêu Vân trong trận, đầu vai gần như đồng thời tóe lên huyết quang, lộ ra một vết thương kinh khủng, nhìn thấy cả xương cốt. Hiển nhiên, trận su tòa đại trận này không phải thứ gì khác, mà chính là huyết nhục thần thể y. Đầu vai của Bạch Tiêu Vân truyền đến một trận tiếng vang, như cạo xương nghe ghê răng, nhưng chính y lại tự như không hề hay biết, tay kia nắm hư không một cái. Trong tay Minh Vương pháp tướng hiện ra kim quang, lần nữa ngưng tụ thành một thanh kim cương phục ma kiếm. Hắn vùng tay chém xuống cự lực thần viên. Cự lực thần viên thấy như vậy lập tức thu tay kéo một cái, muốn kéo cây búa về. Nhưng mà đầu vai Minh Vương pháp tướng lại có một vòng xoáy kim quang trấn giữ, ngạnh sinh kéo lấy cự phủ của cự lực thần viên. Cự phủ cự lực thần viên bị giam cầm, giờ phút này muốn thu tay thoát đi đã không còn kịp. Trong mắt nó rốt cuộc lộ ra kinh hoàng, vội vàng la to. Sơn Hoàng lão đệ, người nếu không ra tay, hôm nay lão ca phải bỏ mạng tại nơi này. Nó vừa dứt lời, dị biến phát sinh. Vị trí đảo nhỏ của đám người Thẩm Lạc bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Hoàng đảo đúng là lăn không lên, lật qua một bên. Ngũ cực đại trận Bất Động Minh Vương đại loạn, bệ đá bị hủy hết. Hư quang pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ. Chỗ một kiếm chém xuống kia, trong nháy mắt băng liệt, thành vô số mảnh vỡ tiêu tán ra. Đám người trên đảo tất cả đều rơi xuống nước. Bách tính lúc trước đã hôn mê tử thương hầu như không còn, chỉ còn sót lại hơn 10 tên tu sĩ trốn chạy ra, đứng trên sóng cả mặt hồ chập trùng, lòng như tro nguội. Một tay Bạch Tiêu Vân ôm vết thương trên đầu vai, trong mắt lóe ra vẻ không hiểu. Đám người còn sót lại nhao nhao tụ tập đến bên người y, ánh mắt đều nhìn về thân ảnh áo đen từ dưới nước chậm rãi nổi lên, đương nhiên chính là Tiểu Quy. Giờ phút này cự lực thần viên đã khôi phục thể trạng lúc đầu, cúi đầu nhìn Tiểu Quy bên cạnh, vỗ bờ vai quen thuộc của nó rồi lên tiếng nói. Sơn Hoàng lão đệ, lần sau đừng đùa kiểu như thế này, hù chết lão ca. Đại ca, vội gì chứ, hết thảy đều trong lòng bàn tay ta. Trên mặt Tiểu Quy hiện ra một vòng ý cười, tùy ý nói ra. Sơn Hoàng, cự lực thần viên, xem ra người cũng đã sớm là thành viên của yêu ma. Trong lòng Thẩm Lạc tức giận, khó kiềm chế, cắn răng nói. Không sai, 200 năm trước, chúng ta đã là kết nghĩa huynh đệ. Tiểu Quỳ hào phóng thừa nhận. Cho nên ngay từ đầu, người đã gạt ta, tiết lộ vị trí của chúng ta cho bọn hắn sao? Thẩm Lạc siết chặt nắm đấm hỏi. Ta vốn còn tưởng rằng cần phí chút công phu, không ngờ dễ dàng như vậy có thể lấy lòng tin của người rồi. Thật đúng là để cho người ta rất cảm động đây. Tiểu Quỳ cười tủm tỉm. Tiểu Quỳ, vì sao chứ? Thẩm Lạc rốt cuộc không có nhìn được, hỏi vấn đề không chút ý nghĩa này. Gọi ta là Sơn Hoàng Lão Tổ. Từ xưa nhân yêu khác đường, thế bất lưỡng lập. Năm đó người kết duyên cùng ta, vốn là người cưỡng ép giam giữ ta, làm nô dịch, tạo điều kiện cho người phát triển. Sau khi dùng xong, liền tùy ý bỏ qua. Bây giờ ta phản sát người, không phải là hợp tình hợp lý hay sao? Tiểu Quy hừ lạnh một tiếng. Trong khi nói chuyện, trên bầu trời, một vệt kim quang đáp xuống, là kim chuẩn đại yêu bay về, rơi vào bên cạnh cự lực thần viên. Hai tên yêu vật đại thừa kỳ, một tên xuất khiếu hậu kỳ, cộng thêm mấy trăm yêu chúng lớn nhỏ vây quanh. Đám người Thẩm Lạc hoàn toàn hãm sâu tử cục. Tốt, ôn chuyện cũ cũng đã xong. Vậy để ta tự mình tiễn các người một đoạn đường đi. Sơn Ngoan cười lạnh một tiếng nói. Nó vừa dứt lời, một bàn tay vẫy hư không. Một thanh cự trùy màu xanh sẫm nổi lên, trên đó trải rộng đường vân mai rùa. Xem ra chính là bảo vật rất có lực lượng và kiên cố. Chỉ thấy thân hình nó nhảy lên, dưới chân có tầng tầng sóng nước bốc lên, nâng thân thể nó cao đến hơn 10 trượng. Trên cự trùy màu xanh sẫm, sáng lên một tầng lục quang mông lung, chém xuống bọn người Thẩm Lạc. Đúng lúc này thì dị biến phát sinh. Trên mặt hồ, đột nhiên vang lên một trận thanh âm ngâm tụng Phật ngữ. Một tầng màn sáng màu vàng trong nháy mắt, từ ngoài thân bọn người Thẩm Lạc sáng lên, bao phủ tất cả bọn họ vào trong. Thẩm Lạc nghe thanh âm bất động minh vương chú, đột nhiên nhìn, liền kinh ngạc không gì sánh được. Bạch Tiêu Vân đang khoanh chân ngồi chính giữa, trước người nằm ngang cây quyền trượng, bên trên lóe lên quang mang sáng tỏ. Mà bốn vị trí màn sáng đông tây nam bắc, đang có bốn đạo thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng. Trước người cũng đặt những vật Phật châu san hô và Phật kinh cũ kỹ. Đúng là lần nữa chống lên bất động minh vương trận. Đúng lúc này trên đỉnh đầu y, lập tức truyền đến một tiếng vang thật to. Tầng sáng màu vàng đột nhiên chấn động, một cỗ lực đạo cường đại không gì sánh được lập tức ầm ầm xuống, kích thước hồ nước bên dưới tạo ra một trận sóng lớn. Chỉ có phạm vi 10 trượng được màn sáng màu vàng che chở thì gió êm sóng lặng, không bị phía bên ngoài ảnh hưởng một chút nào. Không đợi Thẩm Lạc lên tiếng hỏi thăm, trong thức hải liền vang lên thanh âm của Bạch Tiêu Vân truyền âm. Thẩm đại ca, tình huống khẩn cấp, ta nói ngắn gọn. Ta lấy hàng thần bí thuật, mời đến bốn vị hư ảnh thần chi, giúp ta bố trí bất động minh vương trận. Nhưng thời gian chèo chống không lâu, người phải tranh thủ thời gian, dùng đồn thuật, mang những người kia đi ra ngoài đi. Ất mộc tiền độn của ta còn chưa thuần thục. Tại khu vực lạ lẫm, tạm thời không thể nào khống chế chuẩn xác, sợ rằng... Thẩm Lạc cau mày, lời còn chưa nói hết, đã bị cắt ngang. Không cần phải để ý đến những thứ này, một khi bất động minh vương trận bị công phá, những người này ngay cả một tia hy vọng sống sót cuối cũng không có. Người có thể mang đi nhiều nhất là bao nhiêu người? Bạch Tiêu Vân vội vàng truyền âm hỏi. Nếu như sống khắc trận văn, ta có thể một lần mang tất cả mọi người đi. Nhưng bây giờ chỉ có thể trực tiếp thi triển độn thuật. Một lần nhiều nhất có thể mang đi 3 người. Muốn mang tất cả bọn hắn rời đi, ít nhất phải đi tới lui 6 lần. Mà mỗi lần thi triển độn thuật đều cần hao phí chút thời gian thì mới được. Thẩm Lạc vội vàng đáp. Thời gian người không cần phải để ý, toàn lực hành động là được, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn cắt ngang người thi pháp. Bạch Tiêu Vân cắn răng đáp. Thẩm Lạc nghe cũng không chần chừ, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết trước ngực, trong miệng đọc nhẹ khẩu quyết. Còn vùng vẫy giải chết hay sao? Bọn gia hỏa các người thật đúng là ương ngạnh. Sơn Ngoan tung một kích không thành, lạnh giọng cười nói. Lần này đại trận từ hồ không kiên cố bằng lần trước. Ta thử lại một lần nữa xem sao. Chuẩn Chi cười khẽ, thân hình mở ra, lại xông vào không trung, một lần nữa hóa thành kim chuẩn trăm trượng. Nương theo một tiếng kêu rõ to, thân hình cô gã từ đám mây bỗng nhiên rơi xuống, mỏ nhọn bên trên tụ kim quang, mang theo khí thần sắc bén vô địch, đâm thẳng xuống, đụng vào trên màn sáng màu vàng. Lại là một tiếng rung động mạnh. Trên màn sáng màu vàng nhập dần mở ra một tầng gần sóng mãnh liệt, bao phủ vùng nước này, trùng điệp trầm xuống bên dưới. Bạch Tiêu Vân ngồi xếp bằng chính giữa, lập tức toàn thân rung mạnh, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, phốc một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Mà thân hình hư ảnh hàng thần trấn thủ tứ phương cũng nghiêng tới phía trước, động tác giống hệt như Bạch Tiêu Vân. Hiển nhiên, tất cả trùng kích trừ phần được đại trận cách trở bên ngoài, còn lại đều được một mình Bạch Tiêu Vân tiếp nhận lấy. Thẩm Lạc nhìn hết thảy vào trong mắt, trong lòng ẩn ẩn đau đớn, nhưng cũng không còn cách nào chia sẻ thay cho Bạch Tiêu Vân, chỉ có thể toàn lực thôi động Ất Mộc Tiên Độn mà thôi. Chương 352: Phá vây, người dịch, độc lữ hành. Sau một lát, dưới chân Thẩm Lạc bắt đầu nổi lên một tầng bạch quang, quang ảnh bóng trăng cũng theo đó hiển hiện. Trong hư không bốn phía có từng điểm lục mang trống rỗng hiện, tuôn ra tụ lại quanh người hắn. Thẩm Ngọc, Bạch Bích, tê bám vào bả vai ta, ta mang các ngươi rời đi. Thẩm Lạc thấy thời cơ chín muồi, lập tức quát. Hai người Thẩm Ngọc, Bạch Bích nghe tiếng trong lúc nhất thời đều không động. Trước mang Thẩm Liễn đi đi. Thẩm Ngọc bắt lấy một người nhỏ tuổi nhất trong tộc đẩy đến. Dẫn bọn hắn đi trước đi. Bạch Bích cũng cơ hồ cùng lúc đẩy hai thiếu nữ luyện khí kỳ đi đến nói. Thẩm Lạc không có thời gian tranh luận với bọn hắn, chỉ có thể để ba người kia bắt đi cánh tay mình, đạp bước phóng ra sau. Thân ảnh bốn người mơ hồ lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bọn người Thẩm Ngọc thấy như vậy đều thở dài một hơi. Không ổn rồi, trốn hết mấy tên rồi. Cự lực thần viên lập tức phát hiện ra tình huống không đúng, mở miệng quát. Đại ca, đừng lên từng người, chúng ta đồng thời xuất thủ. Không tin, hắn có thể chịu nổi. Sơn Hoang cau mày đáp. Được à. Cự lực thần viên lên tiếng, hai người đồng thời phi thân lên, đi tới hai bên Bạch Tiêu Vân. Tự mình giơ cao lên một búa một chùy, sáng lên hai đạo quang mang loa mắt, trùng điệp nện xuống màn sáng màu vàng. Một bên kia, bước chân Thẩm Lạc đột nhiên trầm xuống, một lần nữa chân đạp lên mặt đất, lảo đảo một cái, xem chút nữa thì ngã sấp xuống. Hắn vội vàng ổn định thân hình, đỡ lấy ba người mang ra, nhanh chóng đánh giá một chút xung quanh. Thấy xung quanh đầy là đá ngầm, sóng biển cuồn cuộn, mới biết là đã đi đến một nơi vùng biển lạ lẫm. Giờ phút này hắn cũng không kịp quan sát kỹ cảnh vật chung quanh, chỉ có thể dặn dò ba đứa bé kia. Các người cẩn thận ẩn thân tại đây. Mặc kệ phát sinh tình huống gì, cũng không được rời đi. Ta lập tức sẽ trở về ngay. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi sớm đã mắt, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nghe vậy thì mím chặt môi, mắt đỏ hồng, gật đầu đáp ứng. Trong lòng Thẩm Lạc thở dài, lập tức quay người trở về, lần nữa thi triển Ất Mộc Tiên Độn. Lần theo quỹ tích lúc trước, một bước không kém truyền tống quay về. Chờ cho thân hình hắn một lần nữa rơi vào trong Bất Động Minh Vương trận, liền thấy Bạch Tiêu Vân đã tóc rối tung, toàn thân đẫm máu, mà hàng thần hư ảnh ngồi xếp bằng bốn phía, quang mang đã nhạt đến cơ hồ sắp biến mất. Thẩm Lạc căn bản không có rảnh nói với y dù chỉ một câu, lần nữa thì triển ra Ất Mộc Tiên Độn, lại mang theo tiếp ba người. Thấy trong trận mất đi ba người, đám người cự lực thần viên nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, cũng không nói gì, cho nên tập trung tất cả tức giận và lực lượng vào một mình Bạch Tiêu Vân. Một tên tiếp theo một tên liên tục công kích lên màn sáng màu vàng. Nhưng lúc này Bạch Tiêu Vân mặc dù toàn thân đẫm máu, trên thân lại sáng lên một tầng thất thải Phật quang. Quang mang chiếu rọi, bốn tên thần chỉ hư ảnh phản phất như có năng lượng mới, làm cho cả màn sáng màu vàng trở nên càng thêm kiên cố. Già hỏa này điên rồi ư, vậy mà lại thiêu đốt thần hồn. Dù trấn định như Sơn Ngoan, thấy cảnh này cũng là chấn kinh. Cho dù thiêu đốt thần hồn thì hắn không chống được bao lâu đâu. Chúng ta cần gấp rút công kích đi thôi. Cự lực thần viên cau mày quát to. Trên bầu trời lại có một vệt kim quang rớt xuống, chuẩn chi đang không ngừng công kích lên màn sáng. Bọn người Bạch Bích nhìn Phật quang phía trước bao phủ Bạch Tiêu Vân, phảng phất thấy được Phật đà giáng lâm, trong mắt mọi người ngậm lấy nước mắt, lòng tràn đầy đau thương. Thẩm Lạc lần nữa quay về, trên trán đã đầy mồ hôi, trên mặt cũng biến thành trắng bệch. Trên hồ này, thảo mộc tinh hoa cũng không có sung túc. Hắn liên tục thi triển Ất Mộc Tiên Độn như vậy, dẫn đến tiêu hao to lớn có thể đoán được. chỉ là hắn không thể dừng, càng không muốn dừng. Lần nữa lại mang theo ba người đi, chờ hắn một lần nữa quay về, pháp lực tiêu hao khá là to lớn, khiến cho hắn mất thân bằng, khiến cho hắn mất thăng bằng, ngã rầm trên mặt đất. Được đám người Thẩm Ngọc tới nâng, hắn một lần nữa đứng dậy. Cứ như vậy, người sẽ chịu không được. Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi. Nếu không, sợ là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mất. Thanh âm của Bạch Tiêu Vân từ phía trước truyền đến, tiếng nói trở nên thập phần thâm trầm. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng y, chỉ thấy bảo quang quanh thân đã ảm đạm, tự như dầu hết đèn tắt, đang lóe lên ngọn lửa cuối. Bốn vị hàng thần hư ảnh chỉ kém một hơi là sẽ tiêu tán. Trong lòng của hắn rõ ràng, bất động Minh Vương trận không có chịu nổi, Bạch Tiêu Vân cũng không chịu nổi. Trước, ta mang người đi. Rốt cuộc Thẩm Lạc vẫn động tâm tư, truyền âm cho Bạch Tiêu Vân. Đừng nói lời ngu ngốc, nếu không có ta chống đỡ, người căn bản không kịp thi triển độn thuật. Đây đại khái là một cơ hội cuối cùng, xem dẫn người nào rời đi đi. Lực lượng thần hồn của Bạch Tiêu Vân tiêu hao hầu như không còn, đã không thể nào truyền âm. Mấy người còn lại nghe, thần sắc đau thương, nhưng không có bất luận một ai tranh nhau rời đi. Phụ thân à, tha thứ cho nữ nhi bất hiếu, về sau không thể nào phụng dưỡng được ngài. Thẩm Ngọc khom lưng cúi đầu về Thẩm Hoa Nguyên, ngược lại nói với mọi người. Ta nguyện trợ giúp Bạch tiền bối thủ trận này, đổi lại phụ thân ta rời đi. Nói xong, nàng ngồi xuống bên cạnh quyển Phật kinh cũ kỹ, chỉ chờ hàng thần hư ảnh kia tiêu tán, liền đón lấy trọng trách thủ trận này. Ta cũng nguyện thủ trận chung với lão tổ, nhị tử Bạch gia há có thể nào sống một mình. Bạch Bích cũng chủ động từ bỏ cơ hội chạy trốn, ngồi bên cạnh Phật Châu sang hô. Ngọc Nhi, con là hy vọng tương lai của Thẩm gia. Phụ thân sao có thể để con lưu lại được, về sau con chính là gia chủ của Thẩm gia. Sự náo lâm đầu, Thẩm Hoa Nguyên đột nhiên không e ngại nửa điểm, an ủi, đỡ lấy con gái mình lên. Gia chủ, nếu như đã lưu lại, ta cũng bồi tiếp. Thẩm Thuyên lúc trước trên đường bị thương mấy lần, vẫn luôn đại nạn không chết, trước mắt lại chủ động lưu lại chịu chết. Thẩm Ngọc đang muốn nói chuyện, lại nghe Bạch Tiêu Vân khàn khàn nói. Bạch Bích, Thẩm Ngọc, đôi khi chết không đáng sợ, còn sống tiếp mới tiếp nhận áp lực càng nhiều. Các người đều là trụ cột trong tộc, ngày sau còn có gánh nặng cần làm. Hôm nay ta liền độc đoán một lần. Thẩm đại ca, người mang ba người bọn họ đi thôi. Thẩm Lạc nghe thì im lặng nhẹ gật đầu. Những người còn lại cũng không có ý phản đối. Ở trong đi ra hai người, ngồi trước hai kiện bảo vật khác. Bạch Tiêu Vân truyền thụ bất động Minh Vương chúng cho bọn họ. Trận trận thanh âm ngâm tụng theo đó vang. Quan trận màu vàng vốn gần như sụp đổ, là một lần nữa tỏa ra ánh sáng quang mang. Phía bên trên thậm chí ngưng ra một tầng hư quang Phật ảnh mơ hồ. Ánh mắt những người còn lại bình tĩnh, rơi vào trên thân Thẩm Lạc, Bạch Bích, Thẩm Ngọc cùng một tên hậu nhân Bạch gia khác, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Ánh mắt Thẩm Lạc như ngưng lại trên lưng đẫm máu của Bạch Tiêu Vân, lần nữa thì triển ra ất mộc tiên độn. Phụ thân! Theo một tiếng kêu của Thẩm Ngọc, một đạo quang mang hiện ra, thần ảnh của bọn họ biến mất. Chợt trên màn trời có một đạo quang trụ to lớn rủ xuống, toàn bộ Nguyệt Kính Hồ sụp đổ. Thẩm Lạc mang theo ba người đi lại phiêu đảng không chút nào gắng sức, đi qua trong vô số quang cầu màu xanh lục. Chỉ là pháp lực của hắn tiêu hao cực độ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của hắn. Dưới chân chớp động hư ảnh trăng nghiêng cũng biến thành một mảnh mơ hồ. Chương 353, ác chiến, người dịch, độc lữ hành. Đột nhiên, bước chân Thẩm Lạc đạp hụt, thân hình rơi xuống, bước chân rơi vào mặt đất, mang theo ba người Thẩm Ngọc lảo đảo té ra ngoài. Lần này bọn hắn không trở về chỗ vịnh biển lúc trước, ngược lại đi đến một vịnh biển to lớn có địa thế thập phần khoáng đạt. Trên một bờ đá ngầm chi chít san hô rộng lớn, đứng đó hàng trăm, hàng ngàn các loài yêu tộc đang quơ tinh kỳ, khàn giọng hò hét. Xa xôi trên mặt biển còn có thủy duệ yêu tộc muôn hình muôn vẻ khó mà đếm được, và số lượng khổng lồ lính tôm tướng cua đang chém giết kịch liệt cùng một chỗ. Trên tinh kỳ dựng thẳng nhiều chữ Đông Hải, Long Cung và chữ Ngao. Đây là... Thẩm Lạc chống tay lên đá ngầm trước người, cau mày nói. yêu tộc đang tấn công Đông Hải Long Cung. Nơi này là Vịnh Đông Hải. Bạch Bích thấy tình huống trước mắt thì cả kinh nói. Xem ra toàn bộ Vũ Châu đã hoàn toàn bị luân hãm rồi. Yêu tộc đã tấn công đến biển rồi. Trong mắt của Thẩm Ngọc còn ngậm lên nước mắt. Thấy tình hình này cũng có chút khẩn trương. Trong khi nói chuyện, trên mặt biển phía trước truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Một đạo sóng nước cao chừng trăm trượng dâng lên, lại kéo dài không rơi. Bên trên đứng một loạt chiến tướng Long Cung. Từng con mang chiến giáp đẹp đẽ, nhìn khi khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn. Trong đó tên cầm đầu, mặc trên người một bộ san hô ngọc y, nắm trong tay một cây lê hoa kim thương. Một đầu tóc dài thủy lam buộc kim quang. Gần trán mọc lên hai đoạn giác cao chót vót. Một khuôn mặt trẻ anh tuấn không gì sánh được. Trong đôi mắt thần quang nội liễm, khiến cho người nhìn qua cảm giác anh tư bừng bừng phấn chấn. Đằng xa trên mặt biển chỗ khác cũng có sóng nước cuốn cao, bên trên đứng 7-8 bóng người. Trong những người này, người cầm đầu mặc trường bào màu đen, thân không mang áo giáp, trên đầu mang một bát điện hắc quang, mái tóc dài màu đen rối tung sau lưng, toàn thân quấn quanh ma khí, khiến cho người thấy không có rõ khuôn mặt. Mấy người đứng bên cạnh hắn đều giống như vậy, không một ai mang giáp. Trong đó có tên lão giả thấp bé dùng màu xấu xí, lúc trước điều động đồ tử đồ tôn truy tung Thẩm Lạc. Hai phe cũng không thấy nói gì, lão giả thấp bé liền dẫn đầu ra tay. Chỉ thấy dưới cổ lão phồng lên, phát ra trận trận tiếng vang ục ục. Một miệng cốc lớn bỗng nhiên mở ra, một cổ chất lỏng màu ngà sữa lập tức từ đó phun ra, như điểm điểm sữa trâu thành mưa, vườn vãi xuống. Trong nháy mắt, sữa trâu rơi xuống. Nửa mảnh nước biển đã bị nhuộm thành màu trắng sữa, theo nước biển sậm nhiễm qua, lan tràn về phía đám người Long Cung bên này. Những nơi đi qua, đại lượng sinh vật di nước bị độc chết, chưa kịp nổi lên mặt nước đã bị ăn mòn, biến mất. Lúc nước biển trắng sữa quay cuồng, còn có từng sợi sương mù bay lên, ở bên trong tản ra mùi vị khó hiểu. Hai bên tu sĩ thấy như vậy đều nhao nhao sáng lên bảo quang hộ thể, thậm chí vô thức che miệng mũi. Đi thôi! Nam tử anh tuấn đầu sinh đoạn giác thấy như vậy, gật nhẹ đầu với người bên cạnh. Một tên lão giả da xanh hình thể to mọng vọt lên trước, rơi vào trong nước biển. Lúc rơi xuống, dưới thân lão tỏa ra lam quang, tám đầu xúc tu sinh đầy giác hút mềm mại từ phần eo mọc ra, nhập vào trong nước, bắt đầu dưới mặt nước điên cuồng quấy lên. Chỉ một thoáng, ào ạt chất lỏng màu đen từ dưới thân tuôn ra, cùng nước biển trắng sữa quấn lấy nhau, phát ra từng bọt khí cực đại không gì sánh được. Nước biển mặc dù vẫn như trước vẫn đục không chịu nổi, nhưng khí độc ẩn chứa bên trong lại tự như bị trung hòa mất. Ồ độc lão tặc, chúng ta qua đây chơi thôi. Còn người của lão già thấp bé co rút hô to một tiếng. Buồn bà gì bá, người muốn chết sao? Lão giả da xanh gầm thét, dưới thân dần trào hắc dịch, thân hình cất cao, bay thẳng nhập không. Bồn bà nhị bá chủ động đón lấy, cả hai lao vào đánh nhau. Nam tử anh tuấn sinh đoạn giác cầm trường thương ưỡn một cái phi thân qua, đâm thẳng về hướng nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen lấy ra tam xoa kích, đánh cùng với gã kia. Chỗ cả hai chiến đấu có kim quang ma khí bay múa tán loạn, khiến cho người bên ngoài căn bản không dám đến gần. Cuối cùng càng đánh càng bay cao, song song bay vào tầng mây trên không trung. Bọn hắn ngẩng đầu lên xem. Những người còn lại, hai phe cũng đều nhao nhao bay vào giữa không trung, tự mình giao chiến, trong lúc nhất thời tiên chém giết binh khí va chạm nổi lên khắp nơi. Từng cảnh tượng ấy khiến tâm thần mấy người Thẩm Ngọc khuấy động, Thẩm Lạc thì ngồi xếp bằng một bên khôi phục pháp lực. Đừng có nhìn nữa, trước đi tìm bọn Thẩm Liễn đi, tụ hợp xong chúng ta lập tức rời đi. Sau một lát Thẩm Lạc mở hai mắt, nói với mấy người. Bọn người Bạch Bích lập tức hồi thần, gật đầu. Nói xong, bọn hắn tính thừa dịp chưa bị ai phát hiện thì mau chóng rời đi. Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu của đám người, bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngầm. Một bóng người màu vàng to lớn từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập xuống bờ biển phía trước cách bọn hắn không xa. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn, liền thấy nó dài như mãng xà. Sừng đầu như hươu, lân giáp giống như cá, trảo giống như phượng, chưởng giống như hổ, rõ ràng là một đầu ngũ trảo kim long dài trăm trượng. Chỉ là trên thân nó có nhiều vết trảo, nhìn thấy mà giật mình. Lần phiến bên trên tróc ra từng mảng, huyết nhục lộ ra, chảy ra dòng máu màu vàng óng nhàn nhạt, hiển nhiên là bị trọng thương. Cùng lúc này, trong tầng mây trên trời, đột nhiên nhô ra ba cái đầu màu đen to lớn, hình dáng cực giống chân long, chỉ là sừng đầu thập phần ngắn ngủi, chỗ mi tâm nhô ra dữ tợn, so với chân long thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều thêm một phần hung sát. Tam thủ giao. Bạch Bích sợ hãi thán phục, Thẩm Lạc đương nhiên cũng đã nhận ra. Giao chính là thủy duệ gần nhất với long tộc, quá khứ cũng thường có truyền thuyết giao hóa long. Nó lại không được long tộc công nhận, thậm chí bị coi là tính dâm tà khát máu dị đoan, cho nên giữa hai bên lúc bình thường đều là tử địch. Chỉ là long tộc làm thiên hạ thủy duệ chính thống, thường thường có thể tự nhiên áp chế chủng giao. Nhưng trước mắt, tam thủ giao toàn thân ma khí, tu vi chiến lực lại hiển nhiên trên con kim long kia. Tam thủ giao bỗng nhiên há miệng gầm thét, tiếng như cuộn lôi, rung khắp thiên địa, khiến cho toàn bộ chiến trường cũng phải im ắng. Trên chiến trường, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến. Nó muốn để cho tất cả mọi người mắt thấy một màn nó đồ long. Chỉ là trong lúc mọi người khiếp sợ cũng nhìn thấy mấy người Thẩm Lạc ẩn thân bên sau đá ngầm. Ngao Thanh, cho dù người hủy long cung, cũng được mong long tộc thần phục, cùng lắm thì ca chết lưỡi rách. Còn kim long kia bỗng nhiên đằng không bay lên, xoay quanh ở giữa không trung cao giọng quát. Nói xong, nó đột nhiên há miệng phun một cái. Một viên cầu màu lam lớn chừng quả đấm từ trong miệng bay ra, sáng lên làm quang chói mắt. Lúc quang mang sáng lên, cuồn cuộn không ngừng, viên cầu màu lam phồng lớn gấp 10 lần. Bên trên có thể thấy từng sợi quang ngấn màu lam phun trào bất quy tắc, nhìn tựa như sóng biển cuồn cuộn. Thâm hải vô định, hoàng hải hồng lưu. Kim long quát to, vang vọng cả vịnh Đông Hải. Chỉ một thoáng chỗ sâu Đông Hải xa xôi, đáy đại dương chấn động kịch liệt. Một cổ lực lượng khổng lồ từ đáy biển bắn ra, hóa thành tượng đào sấm rền từ đáy biển nổi lên hướng mặt biển. Kết thúc tập 73 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.